Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, điểm tích lũy hạng. Dung nham, converter dung kiều cầu khen thưởng bao lỗi loại này thất thố biểu hiện. Dĩ nhiên đưa tới Vương Dũng chú ý, ánh mắt hướng màn sáng chỗ đưa mắt nhìn đi, khi thấy Dịch Tiểu Phi tên chữ. Cùng với phía sau một chuỗi tin tức, liền Vương Dũng đều trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin vẻ. Ba nguyên cảnh chém sáu nguyên cảnh, hơn nữa còn là phong nhận tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi đây là làm sao làm được? Có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Có thể ở nơi bạo loạn xảy ra vấn đề, loại sai lầm cấp thấp này, Kinh Lôi Tông ở mỗi một lần nơi bạo loạn thực tập trong. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hiển nhiên đây là nơi bạo loạn trong đã sự tình phát sinh. Ông nội Vương Liễu Tiên bình trà trong tay thiếu chút nữa không có cầm ra rớt xuống, mà ở linh trên thuyền thuộc về Thiên Kiếm Tông trưởng lão đều là phát ra kêu lên tiếng. Mà ngược lại, bao lỗi người mang tới từng cái sắc mặt khó khăn xem. Bọn họ xích đồng cấp phong nhận tông đệ tử, lại có thể bị hắc thiết cấp Thiên Kiếm Tông đệ tử chém giết. Đây là bực nào chuyện mất mặt, nhất là bao lỗi trước giải thích lời nói. Đây không phải là trần trụi lõa lồ địa đánh mình mặt. Hơn nữa còn là hung hãn một cái tát, trong lòng đã nổi giận. Nhưng nơi bạo loạn chính là như vậy, nhược nhục cường thực, hết thảy nhìn là thực lực. Sống chết là do thiên mệnh. Vương Dũng, người Thiên Kiếm Tông thật ra một cái hạt giống tốt à? Người này tốt lắm, tốt lắm, cơ hồ là cắn hàm răng nói ra đối với Dịch Tiểu Phi tán thưởng đánh giá. Quả thật không tệ. Không biết tại sao, thấy bao lỗi giờ phút này lửa giận kiềm chế, có thể khổ như vậy đâu, chỉ có thể tự âm thầm nuốt xuống dáng vẻ. Trong lòng vẫn là rất vui sướng, nhưng Dịch Tiểu Phi biểu hiện quả thật kinh người. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi là có điều giấu giếm, nếu không làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thiên Kiếm Tông 9 người tiến vào trong đó, đã chết 2 người, còn lại 7 người, mà trong 7 người, coi trọng nhất chính là Dịch Tiểu Phi. Không cầu lần này Dịch Tiểu Phi ở nơi bạo loạn, rất nhiều thành tựu. Trình độ lớn nhất chính là muốn Dịch Tiểu Phi an toàn sống trở về. So sánh với ngoại giới Thiên Kiếm Tông mọi người thán phục, ở nơi bạo loạn, Dịch Tiểu Phi giờ phút này vẫn còn ở vậy băng xuyên ở địa phương đó chém giết phong nhận tông đệ tử. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn chính là một cái chuyện nhỏ. Mà thuộc về Dịch Tiểu Phi ngọc bội kia, phương diện màu sắc sâu hơn, là hấp thu vậy phong nhận tông 4 tên đệ tử ngọc bội sau đó mới phát sinh biến hóa. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác ngọc bội này không đơn giản, bất quá hôm nay cũng đoán không được. Mình bây giờ là hết sức cố gắng ở nơi bạo loạn tìm thiên địa linh vật, trừ thiên địa linh vật tốt hơn những cái kia thánh giả cảnh truyền thừa. Cái này truyền thừa ở mỗi một lần lịch luyện trong không sai biệt lắm đều là cao nhất phần thưởng. Ở nơi bạo loạn, chỉ có 1 năm thời gian. Cái này 1 năm thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cực kỳ trọng yếu. Dẫu sao cái này nơi bạo loạn, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ muốn đến tới một lần. Lần kế cách nhau thời gian quá dài, Dịch Tiểu Phi có thể không chờ nổi. Đến lúc đó mình phải chăng ở trong 10 vực, vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Vèo, thu hoạch không tệ, lấy được vật mình muốn. Dịch Tiểu Phi trực tiếp từ bên này băng xuyên đất bay khỏi nơi bạo loạn, thời thời khắc khắc đều có tranh đấu. Tranh đấu trong, có bị thương, cũng có trực tiếp tử vong. Mà theo thời gian trôi qua, nơi bạo loạn hiển lộ thiên địa linh vật càng ngày càng nhiều. Còn có thánh giả cảnh truyền thừa xuất hiện. Thánh giả cảnh truyền thừa dĩ nhiên lấy thực lực tới phân chia, huyền hoàng cảnh thánh giả truyền thừa, trời đất cảnh thánh giả truyền thừa, thông thiên cảnh thánh giả truyền thừa, mà đây thông thiên cảnh truyền thừa, cho dù là ở nơi bạo loạn, đều không một đinh xuất hiện, cho dù là xuất hiện, cũng tương đương khó khăn bị phát hiện, bất chi bất giác, ở nơi bạo loạn, có đi qua 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng trong, Dịch Tiểu Phi đã tới là đi sâu vào nơi bạo loạn chỗ sâu. Dẫu sao vòng ngoài vùng, mặc dù đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tương đối an toàn, nhưng đây hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Chỉ có đi sâu vào tiến vào, mới có thể tìm được tốt hơn thiên địa linh vật, có thu hoạch lớn hơn. Đoạn đường này tới, cũng có nơi trắc trở, bị phục kích sự việc, thường xuyên phát sinh, bất quá Dịch Tiểu Phi đều đưa hắn giải quyết, mà ở bên ngoài, màn sáng kia chỗ, người điểm tích lũy trên, Dịch Tiểu Phi đã tiến vào trước 500 tên, trước 500 tên, vậy đều là 5 nguyên cảnh thực lực trên, mà Dịch Tiểu Phi liền tỏ ra rất đặc biệt, biểu hiện là 3 nguyên cảnh. Nhưng cái này đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, ở đệ tử thực lực cá nhân ở trên, đã là thành tích tốt nhất. Dĩ nhiên hôm nay Vương Dũng biết được, Dịch Tiểu Phi nếu có thể chém chết 6 nguyên cảnh, vậy tiến vào trước 400 cũng là có thể. Còn như trước 300, cần 7 nguyên cảnh thực lực, vậy liền có chút khó khăn. Còn như trước 200, vậy thì càng thêm không được. Đó là thuộc về 8 nguyên cảnh, còn có 9 nguyên cảnh giữa chém giết. Đây hoàn toàn là trong đông 10 vực, thánh giả cảnh dưới, thiên tài đứng đầu giữa đánh cờ. Trình độ này đánh cờ, Dịch Tiểu Phi sợ rằng vẫn là khó mà chạm đến đến. Hắc thiết cấp thế lực, Thiên Kiếm Tông đệ tử có thể tiến vào trước 500 tên. Có thể nói đông 10 vực hắc thiết cấp thế lực trong. Vậy cũng là rất thưa thớt, mà ở linh trên thuyền, Bao Lỗi nhìn màn sáng trên đứng hàng, bọn họ phong nhận tông mạnh nhất đệ tử, cuối cùng là không chịu thua kém, đã tiến vào trước 200, đây cũng là xích đồng cấp thế lực cùng hắc thiết cấp thế lực chênh lệch. Còn như những cái kia đá xanh cấp thế lực, ở bên này thì thật là đội số, còn chốt thí vậy tồn tại. Bất quá muốn ở nơi bạo loạn sống trở về, tốt nhất ở bên bờ vùng, nhưng ở bên bờ vùng, thu hoạch khẳng định là có hạn, có thể ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng, còn như muốn có thu hoạch lớn, phải tiến vào nơi bạo loạn, một ít nguy hiểm nổi lên bốn phía chỗ hiểm yếu, càng hung hiểm địa phương, thu hoạch cũng càng lớn, cho nên nói, theo thời gian rời đổi, đến tiếp sau này ở nơi bạo loạn tranh đoạt mới là kịch liệt nhất. Hôm nay Bao Lỗi cũng ở đây chú ý Dịch Tiểu Phi, hắn ngược lại là muốn xem người này rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Nơi này đồng thời ở nơi bạo loạn một nơi, phốc suy phốc suy phốc suy, trên mặt đất không ngừng toát ra dung nham, thổi lên bong bóng, càng là có dung nham trụ xì ra. Ở chỗ này nhiệt độ khác thường cao, mà ở đó lăn lộn dung nham trong, có linh thú tắm dung nham, ở ngửa mặt lên trời gầm thét, vậy một đôi lớn ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời trong không ngừng bồi hồi người. Ở bên này tụ tập người đã đạt đến gần 100 người, bất quá có dũng khí tiến vào vậy dung nham trong, số lượng nhưng mà cực ít. Dung nham phía dưới có tương đương cường hãn linh vật chập chờn, đây chính là tương đối lớn cám dỗ. Chẳng qua là trước người tiến vào, quả thật đã tiến vào, thế nhưng chút không có người tiến vào, đều là chết ở phía dưới, bị những cái kia linh thú vỡ ra mở, sau đó chính là bị lăn lộn dung nham cắn nuốt hết thảy. Vèo vèo vèo, lại dùng người hướng phía dưới xông vào, mà ở cái này một người trong đó, chính là đến quan sát thật lâu Dịch Tiểu Phi. Oanh, vậy nóng bỏng dung nham cuốn tới, ngưng tụ ngọn lửa, đem xông vào tất cả mọi người, cũng nuốt sống đi vào, đi đôi với còn có lại tới những cái kia linh thú. Nhảy lên, to lớn thú móng, vỗ vào tới.